sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 6, ở trên đường. Góc truyện audio.com. Đông Phương Thần Khê phát hiện gần đây hắn có tính nhẫn nại cực kỳ tốt. Từ khi ra hoàng cung đến nay, bên cạnh Mạc Trần không lúc nào làm cho hắn không sinh khí. Có khi đó cũng thành thói quen, bắt đầu thích ứng thái độ hắn cả lơ phất phơ. Bất quá, có câu họa tới thì gánh, thói quen thành tự nhiên. Hiện tại hắn chủ yếu có thể đối với Mạc Trần nhìn mà không thấy. Thiếu gia Mạc Trần kéo dài thanh âm, ta đói bụng, nhẫn nại, ngươi là một lão nhân 27 tuổi. Không thể đối với một tiểu bối sinh khí. Đông Phương Thần Khê một bên nói cho chính mình một bên tận lực dùng khẩu khí nhẹ nhàng nói chuyện. Nếu, ta không có nhớ lầm, chúng ta vừa mới ăn cơm còn không đến một canh giờ. Chính là, ta đói bụng, có biện pháp nào, tiếp tục thở sâu, được rồi, chúng ta đi khách, ăn cơm, tốt nhất không nên khiến ta giết ngươi. Đông Phương Thần Khê ở trong lòng oán hận mắng. Trong chốc lát, bọn hắn đã ngồi trên bàn cơm ở khách, đến một mâm thịt, đậu hũ uyên ương, thịt anh đào, giò hầm, cá phượng chiên xù, hồng mai châu hương, thị thỏ hầm, lại đến một con, gà nướng, gà quay, còn có một bình hoa tửu. Anh nói nữa em đại a, Đông Phương Thần Khê ngồi ở một bên nhìn thấy Mạc Trần thao thao bất tuyệt báo danh đồ ăn. Thần tình hắc tuyến. Xem Mạc Trần như vậy tuyệt đối đoán không ra hắn có thể ăn như vậy. Hơn nữa đã tốc độ đói bụng quả thực khiến kẻ khác giận sôi. Phụ hoàng như thế nào thì một đại vương tới làm hộ vệ của hắn a, thiếu gia. Người như thế nào không ăn a, cùng thức ăn trên bàn phấn đấu n lần Mạc Trần rốt cục bỏ được mà ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Đông Phương Thần Khê bình yên ngồi đối diện hắn hỏi. Nhìn ngươi cũng no rồi. Đông Phương Thần Khê liếc mắt một cái. Ta không đói bụng, chẳng lẽ là tiết tiền? Ân, nước tôi hoàng tử lấy mình làm gương. Tôn trọng tiết kiệm, quả thật là phúc của Đông Hải A. Nếu không phải xem vẻ mặt hắn muốn ăn đòn mà vẫn dũng khí nói ra. Thật đúng là nên khen ngợi hắn mà. Đông Phương Thần Khê nghiêng đầu đi. Nguyên tắc mắt không thấy thì tâm chẳng phiền. Đem tầm mắt rời về phía bốn phía. Sảnh đường khách, hết chỗ, chung quanh ầm ĩ, tiếng ồn của phố phường không ngừng bên tai. Phát giác nhìn bốn phía so với nhìn Mạc Trần còn nhàm chán hơn. Đông Phương Thần Khê rốt cục thu hồi tầm mắt. Hắn rời tầm mắt nhìn thấy hai thiếu niên đang ngồi trong phòng nội của khách. Hai người đều ước chừng là thiếu niên 14-15 tuổi. Ăn nói có ý tứ, nói chuyện thành thục hơn tuổi. Thao thao bất tuyệt nói xong cái gì? Hoàn toàn không để ý người khác vẻ mặt thiếu bộ dáng hứng thú. Thiếu niên kia nói cười, lớn lên thanh tú linh động vô cùng, cười rộ lên là lúc cả người thần thái phi dương. Mặt khác một vị thật ra vẫn cúi đầu, không chút để ý gắp đồ ăn, hướng miệng tặng, khuôn mặt vô sự, tựa hồ là cảm giác được tầm mắt Thần Khê. Hắn ngẩng đầu hướng bên này xem, ánh mắt lạnh như băng, thản nhiên nhìn phía hắn. Chính là nhẹ nhàng thoáng nhìn, lại liền cúi đầu, Đông Phương Thần Khê giật mình, thật con ngươi vô tình, thoạt nhìn tuy rằng tuổi trẻ, đã có một loại mỹ lạnh lùng, mà khí chất trên người hắn không phải người bình thường có được. Mấu chốt là trên người hắn, quần áo cùng bôi sức, cộng lại ít nhất hơn 1.000 lượng bạc, người bình thường như thế nào mua được nổi, chẳng lẽ là người trong võ lâm? Đang lúc thời điểm Thần Khê mơ tưởng hảo huyền, Mạc Trần rốt cục giải quyết xong con gà cuối cùng, vì thế cái miệng của hắn mới rảnh rỗi đã muốn phát huy công năng. Như thế nào, chẳng lẽ là trùng ý người ta? Đông Phương Thần Khê quay đầu đến, đối với kẻ đối diện trương lên vẻ mặt tà ác, chính là trùng ý thì thế nào? Phòng trường không dự đoán được Đông Phương Thần Khê phản bác. Mạc Trần nhất thời nghẹn lời. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, là mỹ nhân lạnh như băng kia, làm sao ngươi biết, Thần Khê nhíu mày, người này làm sao mà biết được, Mạc Trần nhún nhún vai, đoán, tuy rằng ngươi mới 10 tuổi, bất quá đợi vài năm nữa là có thể đem hắn áp đảo. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, ngươi bị áp đảo có lẽ đúng hơn, hừ, ngươi có thể cho ánh dương tra chi tiết hắn, sau đó theo đuổi thôi. hoặc là trực tiếp đi bắt chuyện. Ta làm sao phải tra hắn? Hừ, ngươi không biết là đối với một thiếu niên 10 tuổi nói chuyện nhàm chán này. Nga, ta không biết là ngươi mới 10 tuổi à, thiếu gia. Cảm thấy được nói thêm gì đi nữa chính mình nhất định sẽ bị tức tử. Nếu không tốt chắc mới 10 tuổi mà đã có nếp nhăn. Vì thế không thèm nhìn Mặc Trần, liền bỏ lại một câu. Hôm nay ở chỗ này ở lại, ngày mai đi. Mặc Trần tiểu ý nhìn Đông Phương Thần Khê bị chọc tức mặt đỏ bừng. Tâm tình tốt, thuận thế nhìn phía địa phương vừa rồi. Quả nhiên là hai vị mỹ nhân xuất trần a, một cái lãnh nhược thu xương. Một cái diễm nhược đào mận. Thần Khê lại thích nam hài lạnh như băng kia. Nếu ta, liền tuyển mỹ tử diễm lệ động lòng người. Linh khí bức người a, Mặc Trần vui dạo dực nghĩ. Chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn hôm nay chỉ là lời nói đùa. Lại hóa ra thật, nhất nhất thực hiện. Mặc Trần đi vào trước sân khấu khách. Lại phát hiện Đông Phương Thần Khê vẻ mặt buồn rầu đứng ở đằng kia. Làm sao vậy? Đông Phương Thần Khê bất đắc dĩ thở dài. Không có phòng, làm sao bây giờ? Sắc trời đã tối, Bách Lý chỉ có một cái khách sạn. Trưởng quầy, thật sự một gian đều không còn sao? Mặc Trần hỏi, trưởng quầy vẻ mặt xin lỗi nói. Thực xin lỗi, khách quan, thật sự là không có phòng. Quên đi, chẳng qua ở bên ngoài ngủ một đêm thôi. Nói xong, Thần Khê liền chuẩn bị rời đi. Nghĩ thầm nếu Mặc Trần người này phá sự không ngừng, bọn hắn như thế nào lưu lạc rồi ăn ngủ đầu đường. Ai, chờ một chút, trưởng quầy hô, có lẽ còn có một biện pháp. Mặc Trần cùng Đông Phương Thần Khê nhìn hắn, bị bọn hắn nhìn trưởng quầy có chút ngượng ngùng nói. Bên kia có hai gian phòng hảo hạng đã có người thuê. Các ngươi có thể cùng hắn thương lượng một chút, xem có thể nhượng các ngươi một gian. Đông Phương Thần Khê theo hướng trưởng quầy chỉ nhìn lại, có thể là hai vị thiếu niên kia, ai xem ra là ông trời ban cho hắn và ngươi một cơ hội a. Đông Phương Thần Khê trừng mắt lên liếc hắn, hướng chỗ hai người kia đi đến. Thực xin lỗi, quấy rầy một chút. Thần Khê hướng bọn hắn hơi hơi vuốt cằm, mà cái diễm nhược đào mận thiếu niên nhìn thấy Thần Khê người liền bật nhảy dựng lên. Hoa, thật đáng yêu. Thuận tay liền nắn khuôn mặt Thần Khê. Hoa, ôm lấy thật thơm ngát, thật thoải mái, ta cũng không phải cái gối ôm. Thần Khê trên đầu hắc tuyến, người này có ham mê như thế nào cùng phụ hoàng hắn giống nhau a. Thần Khê dùng ánh mắt hướng Mặc Trần cầu cứu. Qua thật lâu, thẳng đến đậu hủ đều bị ăn hết, Mặc Trần mới ra tiếng. Thiếu gia nhà ta hỏi một chút, các ngươi có thể nhượng một gian. Hôm nay không có phòng, thiếu gia nhà ta tuổi trẻ thể nhược, không thể ngủ ở vùng ngoại ô, không biết hai vị ý hạ như thế nào. Hảo hảo hảo, ta dẫn hắn ngủ, người thiếu niên kia reo lên, một mực yên lặng không ra tiếng. Thiếu niên kia rốt cục mở miệng, ta nhớ rõ ngươi có thói xấu khi ngủ thích đá người a. Ta thiếu niên kia định phản bác, chỉ tựa hồ là bị đánh đến chỗ đau. Liền không hé răng, ân nói như vậy, các ngươi nguyện ý nhượng một gian. Mặc Trần hỏi, ta sẽ không ngủ một phòng với hắn. Thiếu niên lạnh như băng nói. Thiếu niên bên cạnh quyệt miệng xoay cái đầu sang một bên. Nếu nói như vậy, vị kia công tử này có thói xấu đáng người. Ta lo lắng thiếu gia nhà ta, có thể để thiếu gia nhà ta ngủ cùng với ngài. Như thế nào? Không nói được lời nào, Đông Phương Thần Khê rốt cục hé răng. Túng túng góc áo Mặc Trần. Ngươi điên rồi sao? Mặc Trần dùng hình dáng của miệng khi phát âm trả lời. Là cho ngươi cơ hội a, ha ha. Có thể, thiếu niên kia trả lời. Vậy thông qua, sắc trời đã tối, thỉnh công tử chiếu cố thiếu gia nhà ta đi nghỉ ngơi. Nói xong rời đầu về phía bên kia, vị công tử này. Chẳng biết có tọa ý cùng tại hạ đồng giường. Ta, hắn chỉ chính mình. Ta ngủ thường hay đá nhân. Ta không sợ, vậy được rồi. Cách chương.